Tự biết mình. Chúng ta biết được vẻ đẹp của nhân tính nhờ nhận ra chân lý và sự nguyên vẹn của bản thể mình. Sự thừa nhận này đem lại tính sáng sủa cho những nhận thức của ta, đem sức mạnh cho những quyết định và hành động của ta, và một cảm thức sâu xa về sự an ninh của đời sống. Nhờ biết mình là ai, ta luôn phát khởi niềm vui, sự thật và tình yêu đang tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Sự tự tri chân thực giúp ta hướng đời mình theo những hướng đi lành mạnh, có ý nghĩa, khiến cho mọi kinh nghiệm của ta đều có năng lực của tỉnh thức. Tự tri cải thiện phẩm chất cuộc đời. Tuy thế, nhiều người thấy thật khó nhận ra sự tự tri có khả năng giải thoát đó. Ta thường trải qua một phần lớn thời gian của đời mình để tìm ra lai lịch đích thật của mình, thử nhiều nghề nghiệp năng khiếu, kết bạn mới, tìm nhiều hoạt động mới để thêm thú vị. Tuy vậy, càng đi tìm chính mình trong những việc ấy thì dường như ta càng thêm rối ren mờ mịt. Vậy cái gì ngăn cản ta khám phá ra chân diện mục của mình? Mỗi người chúng ta đều có một hình ảnh tự tạo về mình, căn cứ trên điều suy nghĩ mình là ai và mình nghĩ người khác nhìn mình như thế nào. Khi nhìn vào một tấm gương soi, ta biết ta chỉ thấy một cái bóng phản chiếu. Nhưng mặc dù hình ảnh tự tạo của ta cũng đồng một phẩm chất hư huyễn như vậy, ta lại tin tưởng rằng nó có thật. Niềm tin vào hình ảnh ấy kéo ta đi xa khỏi những phẩm chất thực thụ của bản tính ta. Sợ và mong. Hình ảnh tự tạo về mình giống như một cái bánh vẽ. Nó hứa hẹn cho ta chất liệu nuôi dưỡng, nhưng khi có vấn đề rắc rối, cần đến sức mạnh của một tâm thức tự tin, thì hình ảnh tự tạo ấy không có gì để cống hiến cả. Nó không giúp gì được ta khi ta cần sự nâng đỡ nhất. Vì hình ảnh ta tự tạo được căn cứ trên cái mà ta mong mình được là, trên cái mà ta sợ mình bị là, hoặc trên cái mà ta muốn người đời thấy mình là. Thế nên nó ngăn ta tự thấy mình một cách sáng suốt. Ta không nhận ra được những sức mạnh chân thực của mình, cũng như nhiều khuyết điểm của mình. Hình ảnh tự tạo có một tính lừa dối đặc biệt, vì nó có thể làm ta mù quáng trước những nhược điểm, lỗi lầm của mình. Có nhận ra được những tính chất ấy thì ta mới có thể khởi sự thay đổi chúng. Nhưng khi ta dựa vào hình ảnh tự tạo để khỏa lấp chúng, thì chính là ta đang cản trở sự tăng trưởng của mình. Ta dùng hình ảnh ta tự tạo về mình để tránh nhìn vào chính mình một cách trung thực, tạo một bức tranh đầy kiêu hãnh về ta để cho phép ta tin rằng những lỗi lầm của ta không đáng kể, chỉ là vấn đề vụn vặt. Hoặc ta có thể chăm chú nhìn vào những phẩm tính tiêu cực của ta và do đó tự hạn chế cuộc đời mình bằng cách nấp đằng sau một hình ảnh tự hạ giá, tự bồi bát. Khi hướng năng lượng của mình vào sự bênh vực hình ảnh tự tạo đó, là ta cũng ngăn mình có tương quan cởi mở với kẻ khác. ta đâm ra bị điếc trước sự hỏi đáp không phù hợp với cái lối ta tự nhìn chính mình, hoặc không tin vào sự thật khi nó được nêu lên cho ta. Mặc dù chúng ta có thể thành công nhờ lèo lái người khác ủng hộ hình ảnh của ta, nhưng do bưng tay nhắm mắt trước sự chỉ trích trung thực mà ta mất liên lạc với những người thực sự quan tâm giúp đỡ ta. Ta lại còn cách xa thêm cái tri kiến nội tâm có thể giúp ta biết phân biệt sự thật trong những gì người khác nói. Vì không có gì để nương tựa, không đất để đứng vững vàng, nên ta lại càng bám chặt hơn nữa vào những ý niệm ta có về chính ta. Bài tập theo dấu hình ảnh tự tạo. Làm thế nào để vượt qua khỏi những giới hạn của hình ảnh tự tạo, để tự biết mình một cách chân thực hơn? Ta có thể khởi sự bằng cách nhìn kỹ con người ta mà ta nghĩ là ta. Bỏ ra một ít thì giờ để xem xét cẩn thận bạn là thế nào dưới mắt bạn. Bạn và hình ảnh tự tạo của bạn quan hệ với nhau như thế nào? Khi bạn tiếp tục nhìn những ý niệm của mình về chính mình, hãy xem chúng tương quan như thế nào với những người cộng sự của bạn, gia đình, bạn bè. Hãy quan sát xem bạn có vẻ như thế nào dưới mắt những người khác. Mặc dù theo dấu hình ảnh tự tạo không phải là dễ, nhưng khi bắt đầu thấy rõ hơn những khái niệm bạn có về chính mình, thì bạn có thể làm nhẹ bớt ảnh hưởng của nó trên cuộc đời bạn. Bạn có thể tập nhìn mình một cách trung thực hơn, nhận ra và chấp nhận tất cả những phẩm chất của mình, tất cả những nét tích cực, cũng như tất cả lỗi lầm của bạn. Rồi bạn có thể tăng thêm sự tự giác và tự tin của mình bằng cách nhìn kỹ những mẫu mực của tăng tiến trong đời mình. Nhìn lại tất cả những gì mà bạn đã thành tựu và những phẩm chất đã ảnh hưởng đến sự tăng tiến của bạn. Khi tự thấy mình đã khắc phục những vấn đề và sửa đổi lỗi lầm quá khứ, thì bạn có thể hăng hái xem những vấn đề trong tương lai chỉ như những cơ hội để học hỏi. Bạn có thể bồi đắp sự tự tri và tự tin của mình giống như một lực sĩ bồi đắp thể lực. Mặc dù lúc đầu sự tự tri có vẻ khó, dần dà luyện thêm sức mạnh, trở thành một lạc thú khi mà hình ảnh tự tạo nhường chỗ cho sự tự tri chân chính. Thấy rõ những sở trường, sở đoản của mình sẽ đưa đến một niềm tin chân thực ở chính mình. Sự tỉnh thức càng ngày càng tăng nơi bạn sẽ trở thành một nguồn năng lực trong công việc và đời sống của bạn, cho bạn một mảnh đất để đứng. San sẻ hiểu biết mới. Khi làm việc để tăng tỉnh giác, ta phải qua một tiến trình phát triển tinh vi cần được nuôi dưỡng cẩn thận. Trong khi nhìn vào chính mình, sẵn sàng xem xét cả sở trường lẫn sở đoản của mình và khởi sự muốn thay đổi, chúng ta đôi khi không tự tin lắm. Nhưng ta cũng có thể muốn thử sự tăng tiến về tự tri của mình bằng cách nói chuyện về những kinh nghiệm mình đã có hoặc cố làm tư vấn cho người khác. Nói về tiến trình tăng trưởng nội tâm khi chưa thực sự được như thế, thì ta có thể mất mát những gì đã đạt được. ta sẽ làm phân tán năng lực của sự tỉnh thức nơi mình. Thay vì thực sự tăng tiến, ta chỉ có nói về nó mà thôi. Một đứa trẻ mang một quả bong bóng chạy đến khoe với mẹ, nhưng phải tiêu nghỉu vì quả bóng đã nổ tung trước khi đến được bên mẹ. Cũng thế, khi ta cố san sẻ ý thức mới của mình quá sớm, ta cũng thường bị thất bại và vỡ mộng như thế. Chúng ta có thể thấy người khác hiểu lầm hoặc chẳng quan tâm gì đến những điều ta nói. Họ còn có thể nhạo báng ta, phủ nhận giá trị của quan điểm, làm cho ta đâm ra hoài nghi chính mình. Khi điều này xảy đến, ta có thể mất hết tự tin, mất cả khả năng đi sâu vào những ý tưởng, cảm thức của mình. Hơn nữa, cái năng lượng ta dùng để nói về mình là năng lượng quý báu, có thể dùng để tăng tiến sự tỉnh giác của ta. Khi biết sử dụng năng lượng một cách khôn ngoan, thì ta có thể đi sâu vào nội tâm và làm những thay đổi cần thiết. Dần dà, ta sẽ có ý thức hơn về những phẩm tính đưa đến tăng trưởng tâm hồn. Và khi tiếp tục tăng trưởng, tự nhiên ta muốn bảo vệ sự phát triển của mình. Khi đã thuần thục trong sức mạnh nội tâm tỉnh thức ấy, thì ta mới nên san sẻ với người khác. Tiếp xúc với thực tại. Sự khuyến khích của người thường rất có ích, nhưng quan trọng hơn là sự khích lệ mà ta tự đem lại cho mình. Khi ứng xử với con người thật của ta, ta có niềm tin không ai có thể lay chuyển nổi nền tảng ấy. Khi đã tiếp xúc với thực tại, thì ta không còn bị suy yếu bởi bất cứ điều gì trên đời. Nhờ sức mạnh nội tâm tăng trưởng, nhờ có niềm tin do thấu hiểu bản chất của mình, mà ta phát triển được sự sáng suốt, trung thực cũng như sự giác tỉnh. Khi thực sự giác tỉnh về bản thân, ta sẽ biết được mình đứng ở đâu, mình là ai. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận cả những thành tích lẫn lỗi lầm của mình cùng những bài học mà chúng đem lại cho ta. Ta nhận ra mọi kinh nghiệm đều có tiềm năng làm cho đời ta thêm phong phú. Ta tận dụng mọi sự xảy ra để tăng tiến, phát triển theo hướng lành mạnh. Ta có được một lối nhìn quân bình về tương quan giữa ta và người khác. Khi ta biết hài lòng với con người thật của mình, thì ta cũng khởi sự thấy được những đức tính nơi người khác và sẽ thấu hiểu bản chất con người một cách sâu sắc hơn. Khi ấy, thì việc tự chấp nhận chính mình và chấp nhận người khác hóa ra dễ dàng. Khi đã tự tin ở chính mình, ta có thể mở lòng ra, ôm trọn tất cả đời sống của ta. Hoàn cảnh đời ta lúc ấy sẽ được tỏa sáng nhờ tình yêu thương lân mẫn tuôn phát từ sự chấp nhận tự nhiên ấy. Năng lượng và công việc ta làm được hướng dẫn bởi sự sáng sủa, bởi một ý thức minh bạch về việc ta là ai và ta muốn thành tựu những gì. Lúc đó, kết quả công việc ta làm cùng với ý nghĩa cuộc đời sẽ ngày càng tăng trưởng, đưa ta đến một niềm hoan hỷ và sự vững bền ngày càng lớn trong mọi sự ta làm.